Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 53, thầy chùa tiểu học thời nay. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên Vực, người dịch, Alice Game, biên, Alice Game, chú. Các chương sau sẽ liên quan đến game Liên Quân Mobile. Cũng giống như PUBG, mình không chơi game nên không am hiểu thuật ngữ trong game. Hơn nữa thuật ngữ Trung Quốc và Việt Nam khác biệt nên có một số chỗ có lẽ bị dịch sai. Mong mọi người thông cảm cho mình. Cảm ơn, như vậy tiếp theo chính là câu 9, chương tiểu kiếm bắt đầu giảng câu thứ 9. Có 7 số, trung bình cộng của các số là 18, sau khi xóa một số. Trung bình cộng của 6 số còn lại là 19, lại bỏ đi một số. Trung bình cộng của 5 số còn lại là 20. Hỏi tích số của 2 số bị xóa. Kỳ thật câu hỏi này vẫn rất đơn giản. Thứ nhất ấy, trước tiên tính số đầu tiên là gì? Trung bình cộng là 18, có 7 số, vậy thì tổng cộng là bao nhiêu? Ninh Thư Hào, là 126. Đúng, vậy thì sau khi xóa một số, còn dư 6 số sẽ có tổng cộng là bao nhiêu? Trương Tiểu Kiếm hướng dẫn từng bước. Ninh Thư Hào, là 114. Hai số này trừ cho nhau, có phải chính là số bị xóa không? Trương Tiểu Kiếm tiếp tục giảng, số tiếp theo lại là số nào? Chẳng qua lại là làm một lần như thế. Vậy thì sẽ ra số thứ hai bị xóa. Sau đó lại nhân hai số đó lên. Kết quả cuối cùng bằng bao nhiêu? Ninh Thư Hào, 168. Điểm số khiếp sợ, 3. Đúng rồi, Trương Tiểu Kiếm cười ha ha. Tiếp tục giảng, câu 14. Tiểu Minh tham gia trắc nghiệp 6 lần. Lần thứ 3, thứ 4 có điểm bình quân lớn hơn 2 điểm so với 2 lần trước. Ít hơn 2 điểm so với 2 lần sau. Nếu 3 lần sau có điểm bình quân nhiều hơn 3 điểm so với 3 lần trước. Vậy thì lần thứ 4 được nhiều hơn lần thứ 3 bao nhiêu điểm? Câu hỏi này ấy, thành tích lần thứ 3, thứ 4 tổng cộng nhiều hơn 4 điểm so với 2 lần trước. Tổng cộng ít hơn 4 điểm so với 2 lần sau. Suy ra thành tích của 2 lần sau nhiều hơn 2 lần trước là 8 điểm. Bởi vì thành tích của 3 lần sau tổng cộng nhiều hơn 9 điểm so với thành tích của 3 lần trước. Cho nên lần thứ 4 nhiều hơn lần thứ 3 là 9, 8, 1 điểm, điểm số khiếp sợ, 2, trong lòng Trương Tiểu Kiếm vui muốn nở hoa rồi. Hừ hừ hừ hừ, a ha ha ha ha ha ha ha ha, oát con chính là oát con, quả nhiên dễ dỗ. Thời gian tiếp theo, Trương Tiểu Kiếm giúp Ninh Thư Hào đẩy một đường. Chẳng qua mới khoảng 20 phút đã giảng xong hết toàn bộ câu hỏi. Kiếm ca lợi hại quá. Ninh Thư Hào hiện tại nhìn Trương Tiểu Kiếm bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Ngày mai em còn tìm anh làm bài tập nữa. Cái đề, thằng oát con nhà ngươi. Đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước nhá. Thời gian của anh rất quý giá đấy biết không hả? Mỗi ngày làm bài tập với mày thì anh còn chơi cái búa. Chỉ sợ không được đâu. Trương Tiểu Kiếm định cự tuyệt, bình thường anh vẫn rất bận rộn, Ninh Thư Hào trực tiếp rút ra hai tờ mao ra ra trong túi. Mỗi ngày 200, nhưng mà có bận rộn cũng không thể ảnh hưởng đến học tập của đứa nhỏ nha. Trương Tiểu Kiếm gõ thước ngay tại chỗ, về sau có bài tập gì cứ đến tìm anh, chặn ngang đoạt lấy mao ra ra trong tay Ninh Thư Hào. Trương Tiểu Kiếm cười như muốn nở hoa. He he, nói đi, con có bài tập nào chưa làm xong chưa? Ninh Thư Hào, Kiếm ca, tiết tháo của anh đâu? Hửm, tiết tháo gì cơ? Trương Tiểu Kiếm đầy mặt đứng đắn nhìn Ninh Thư Hào. Đó là cái gì, ăn được không? Ninh Thư Hào lập tức che mặt. Quả nhiên là người xấu hoàn toàn không cần chú ý hình tượng. Trương Tiểu Kiếm, xì, dù sao anh mày vốn không có hình tượng. Hoa ha ha ha ha ha, có 200 tệ này, thu nhập bình quân một ngày của anh em rốt cục hơn 6 tệ rồi. Sướng, nhanh chóng kéo bảng xếp hạng ra. Hạng 18, 562, 158, Trương Tiểu Kiếm, thu nhập bình quân một ngày. 6, 36 tệ, còn cần 1.656, 32 tệ để tăng lên trước 18. 400.000 hạng, sướng, phòng trừng không bao lâu lại có thể thêm một khung kỹ năng nữa rồi. bây giờ làm xong bài tập, tiếp theo phải làm gì? Đó là vấn đề rất quan trọng. Chung quy thu tiền người ta rồi. Một ngày 200 tệ chứ chả đùa. Dù sao cũng phải làm việc đúng không? Tiếp theo chúng ta làm gì? Trương Tiểu Kiếm nhìn cặp sách của Ninh Thư Hào hỏi. Tiếp tục làm bài tập. Ngữ văn hay là tiếng Anh? Mấy cái đó em sớm làm xong rồi. Ninh Thư Hào cười hì hì lấy ra một chiếc iPhone 7 Plus màu đen. Biết chơi Liên Quân Mobile không? Voice chat đi, đánh trợ thủ giúp em. Trương Tiểu Kiếm, mẹ kiếp, anh chơi Liên Quân Mobile hận nhất chính là thầy chùa tiểu học nhá. Bị lừa vô số lần có biết không hả? Nhưng không có cách nào khác. Người ta tiêu tiền, lừa thì lừa đi, nhóc con dế nhũi. Trương Tiểu Kiếm bĩu môi. Sau đó lấy ra di động cùi của mình. Không phải anh chém chứ? Kiếm ca nhà mày tốt xấu cũng là cấp bậc kim cương nhá. Nhóc con nhà mi đánh trợ thủ cho anh nghe còn có lý. Xem anh dẫn mày leo rank. Ninh Thư Hào mặt không biểu cảm liếc nhìn di động của Trương Tiểu Kiếm. Sau đó hừ hừ nói. Kiếm ca, em phát hiện, anh không chỉ có mặt xấu, còn nghèo, không chỉ nghèo, còn thích chém gió. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống, Trương Tiểu Kiếm tức nghiến răng nghiến lợi. Tao có thể dạy triết học cho nó được không? Hệ thống, có thể, hừ hừ, nhìn thấy chưa, hệ thống cho phép nhá. Nhóc con lại chọc giận anh, cẩn thận anh cho mày hiểu cái gì gọi là triết học nhá. Hai người vào game, add friend, sau đó, táng ái gia tộc Kiếm ca. Ninh Thư Hào vừa thấy ID của Trương Tiểu Kiếm lập tức vui vẻ. Ha ha ha ha ha, Kiếm ca anh thật là dế nhũi không tầm thường nhỉ. Đệ nhất, Anchaman, ID của mày cũng chẳng hơn chỗ nào nhá. Trương Tiểu Kiếm he he cười lạnh. Nhóc con còn xem Anchaman à, xì, anh mới là nhóc con. Ninh Thư Hào nói một câu khiến Trương Tiểu Kiếm triệt để buồn bực. Em có ba con vợ ở trường học nhá. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống, anh em bị đả kích sâu sắc quá. Lớp 5 tiểu học mà đã bắt đầu mở hậu cung rồi. Bây giờ anh còn đang độc thân nè. Hệ thống, bằng trạng thái hiện tại của ký chủ, thoát kiếp FA không phải là việc gấp gáp nhất. Thoát nghèo khó mới hẳn là mục tiêu hàng đầu. Trương Tiểu Kiếm, đau chim quá man, nghĩ gì vậy, bị đả kích hả? Ninh Thư Hào liếc nhìn Trương Tiểu Kiếm. Cười nói, nhanh lên, trước lập tim, được rồi, đừng nhìn mày người nhỏ mà danh ma. Còn ba con vợ anh nói cho mày biết, chơi trò chơi là không thể. Trương Tiểu Kiếm lẩm bẩm click gia nhập đội ngũ. Sau đó chờ đến khi nhìn thấy đẳng cấp của Ninh Thư Hào suýt nữa ném điện thoại đi. Đậu má, mày đã là cao thủ bậc một rồi á. Mày tìm cây thuê leo rank à, xì. Thực lực của người ta ở đây này nhá, Ninh Thư Hào lại bĩu môi. Em giận anh leo rank nghe còn có lý. Chờ chút, em gọi mấy đứa bạn đến. Chúng ta chơi nam, Liên Quân Mobile là game do công ty Đằng Tấn nghiên cứu phát minh và vận hành. Là một khoản game di động loại MOBA, chủ yếu là thi đấu đối chiến. Chế độ chơi người với người, PvP, có các bản đồ như 1v1, 3v3, 5v5 còn có thể tham gia hình thức mạo hiểm. Đấu với máy, PvE, với các bản đồ cũng giống như PvP. Sau khi thỏa mãn các điều kiện, có thể tham gia đấu hạng. Trò chơi có cách chơi đơn giản dễ quen tay, lại thêm web Đằng Tấn tuyên truyền. Vừa online đã đạt được vô số người chơi khen ngợi. Nói không khoa trương, bạn có thể không chơi game này, nhưng tuyệt đối không có khả năng chưa từng nghe thấy nó. Đương nhiên, cũng chính vì vậy, thầy chùa tiểu học chơi game này cực kỳ nhiều. Có thể nói, mỗi một thầy chùa tiểu học đều có khả năng khiến người chơi biến thành thiên sư gãy cánh. Khả năng kêu gọi của Ninh Thư Hào vẫn còn khá tốt. Chỉ mới 2 phút đã tìm được 3 người vào team. Cao thủ bậc 1 Diga, Anchaman đã vào phòng. Cao thủ bậc 1 Seven, Anchaman đã vào phòng. Cao thủ bậc 1 Mary, Anchaman đã vào phòng. Trương Tiểu Kiếm, vừa thấy đã biết là một gia tộc. Có cần anh đổi tên thành Ken Anchaman không hả? Chính là cha đẻ của Ao đấy. Cách trương.